Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 530, kỳ dị bảo cốt. Đầm lầy chi địa, tại ám hắc xâm lâm bên trong rất nhiều, nhưng lại có một chỗ to lớn bồn địa thâm cốc, chặt ngang tại Thiên Nam Quốc thông hướng Võ Thần Phong đường phải đi qua. Cái kia to lớn bồn địa khe nứt phi thường to lớn, giống như là cao lớn cự nhân một quyền nện xuống tạo thành lõm. Tại trên địa đồ từng có đánh dấu, một mảnh kia khu vực thuộc về trọng độ ao đầm mang, thuộc về độc trùng hung cầm hơn người chi địa, nhưng cũng có rất nhiều ly kỳ linh dược. Sở dĩ, Lưu Du kết luận vừa rồi những người kia chính là từ cái kia khe nứt bồn địa đi lên. Bất quá hắn lại không phải bản tôn tự mình đi tìm, mà là khí binh phân thân tiến đến, vượt qua rất nhiều núi cao nước xa. Hắn rốt cuộc tìm được cái kia phiến to lớn khe nứt bồn địa. Hoàng Vũ Thảo loại này ly kỳ linh dược, chỉ sợ không phải người nào đều có thể tùy tiện cầm tới. Chắc hẳn bọn họ nên còn không có lấy tới a. Đẳng cấp càng cao linh dược, thường thường thì có thủ hộ thú tồn tại, những cái này thủ hộ thú rất mạnh, chỉ cần chờ linh dược triệt để thành thục, bọn chúng thì sẽ một cửa nuốt mất, để cho thực lực của mình trở nên càng thêm cường đại. Những học sinh mới này bên trong, trừ phi là lão sinh xuất thủ, nếu không mặt đối với mãnh thú cường đại tân sinh chỉ là một con đường chết. Giống, sơn cốc ở giữa, quanh quẩn kịch liệt tiếng gầm, trong mơ hồ còn truyền đến một chút thanh âm chiến đấu. Xem ra trong này không hoàn toàn là tân sinh, nhất định là có lão sinh gia nhập, đồng thời không chỉ một. Tiến nhập khe nứt bồn địa về sau, theo phương hướng tìm kiếm, rất nhanh hắn liền đi tới một tòa thật to khe núi trước mặt. Hắn ẩn thân tiến nhập rừng cây ở giữa, ánh mắt hướng khe núi dưới chân nhìn lại, phía dưới hội tụ 7-8 đạo bóng người, bất quá tham dự chiến đấu cũng liền 3 người, thực lực vậy mà so với Hầu Thừa Vũ đều cường đại hơn. Toàn bộ là thiên nguyên cảnh cường giả, bọn họ thao túng hồn khí bay lên, đang cùng một đầu màu vàng kim cá sấu lớn chiến đấu. Mắt nhìn xuyên tường, mở, Lưu Du mắt nhìn xuyên tường theo khe núi thủy bố đằng sau nhìn lại. Không lâu liền phát hiện một cái hang đá, bên trong động đá còn có một đầu màu vàng kim cá sấu lớn. Bất quá khí tức yếu ớt, cái kia đóa hoàng vũ thảo liền lớn lên ở trong khe đá. Hắn không để ý tới phía dưới chiến đấu, trực tiếp liền vọt vào thác nước đằng sau, hai chân đạp ở thạch động cửa động mặt đất. Đầu kia khí tức hơi yếu cá sấu lớn phát hiện hắn, nhất định làm ra chó cùng rứt dậu, trở nên vô cùng nóng nảy, mở cái miệng rộng liền hung hăng xé cắn tới. Một hàng kia răng dài phi thường sắc bén, cho dù là huyền thiết bị trúng đích, đều bị cắn ra ấn ngân đến, nhưng Lưu Du không sợ nó, trong nháy mắt điểm một cái ra ngoài. Một chùm kim quang liền trực tiếp xuyên thủng đầu của nó. Đốt thi không để lại dấu vết. Một loạt ngọc thạch treo nổi lên, đồng thời nổ tung, lập tức một cái cáu kỉnh hỏa diễm trận liền tạo thành. Vẻn vẹn 3 giây liền đem đầu này hoàng kim cá sấu lớn cho đốt thành tro tàn. Ai? Đây là cái gì? Lưu Du nhìn thấy tro tàn trong đống có một cái xương cốt, trơn bóng trong suốt. Cùng lúc trước bị trấn mộ thú thu đi cái kia cỗ hài cốt không sai biệt lắm. Chẳng lẽ đây cũng là bảo cốt? Khả năng đầu này hoàng kim cá sấu lớn nuốt một chút lợi hại dị cầm mãnh thú thi cốt, dẫn đến không cách nào tiêu hóa, thậm chí toàn thân tinh huyết đều bị hút vào tiến vào, cho nên mới hấp hối a. Hắn nhìn một chút cái này cùng bảo cốt, liền cùng bổng cầu cây gỗ một dạng, vô cùng trắng noãn trong suốt, quang trạch trứng giám, hơn nữa tại mặt trên còn có một đầu cá sấu ấn ký. Cái này bảo cốt rất không bình thường, đem cá sấu lớn lúc còn sống tinh phách hấp thu đi vào. cuối cùng hắn đem căn này bảo cốt thu vào, ánh mắt lại nhìn về phía cái kia đóa lớn lên ở trên vách tường Hoàng Vũ Thảo. Tới tay, hạnh phúc tới có thể nói là có chút đột nhiên, coi như hắn thu hoạch tràn đầy địa đi ra cửa động thời điểm. Bỗng nhiên một cái bóng đen xông phá nước hoa, hung hăng đụng vào, định nhãn xem xét dĩ nhiên là cái kia hoàng kim cá sấu lớn. Tàn bại a, nó ngã xuống đất lúc sau đã thoi thóp, miệng to như chậu máu ròng ròng chảy xuôi máu tươi. Ngay sau đó, ba cái kia thiên nguyên cảnh cường giả liền vào đến rồi. Khi bọn hắn nhìn thấy Lưu Du trên vai khiêng một cái bạch cốt lúc, toàn bộ sững sờ, này đi, Lưu Du hướng về phía cái này ba cái mộng bức ra hỏa lên tiếng chào hỏi. CMN, ba người này đồng thời bảo phát ra một tiếng vang động trời gầm thét. Người hắn tê dại ai vậy? Bọn họ ở phía dưới đánh cái gần chết. Tiểu tử này thế mà ngồi thu ngư ông. Mấy cái ý nghĩa à? Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Buông xuống Hoàng Vũ Thảo. Chính mình lăn, trung gian vị thiếu niên kia lạnh nhạt nói. Ánh mắt ở giữa lóe ra sắc bén giết sạch. Nha, cáu kỉnh rất lớn à. Cái này cỏ gì là của các ngươi à? Phía trên viết tên. Lưu Du nhẹ nhàng ước lượng lấy cây kia bảo cốt, mỉm cười, vậy ý của ngươi là không giao ra. Lời này vừa rơi xuống, ba người mi tâm hồn khí lần nữa hiện ra, theo thứ tự là một thanh cổ kiếm, một tòa đỉnh, sau đó còn có một cây trường mâu. Ba cái hồn khí vừa xuất hiện, ánh sáng óng ánh huy liền lóng lánh. Lưu Du nói, dự định trắng trợn cướp đoạt a. Cùng ngươi nhiều lời, ba người đồng thời lao đến, thanh cổ kiếm kia đứng mũi chịu sào, nhắm ngay Lưu Du mi tâm liền hung hăng bổ ra xuống tới. Ông, Lưu Du mi tâm bên trong oanh vang lên, sau đó một thanh kim sắc thần thức chi kiếm thoáng hiện. Trực tiếp đem cái kia cổ kiếm khí hồn sinh sinh chém vỡ. Phốp, thiếu niên kia lúc này trong miệng ho ra máu. Ánh mắt trống rỗng, thân thể lại sau này ngửa mặt lên, phốc đông ngã xuống đất, giết, một tiếng quát lớn tiếng truyền đến, ngay sau đó chính là một tòa vòng tròn lớn đỉnh hung hăng đụng tới. Lưu Du đại hư ấn mở ra, trực tiếp đem đại đỉnh quất bay, tên thiếu niên kia ho ra máu, trên mặt phủ đầy không thể tưởng tượng nổi, xá, hồn khí trường mâu bắt chuẩn cơ hội. Đột nhiên liền cho Lưu Du Diêu Hải Phi thường xảo trá một đòn. Bất quá không có tác dụng gì. Bị đại hư ấn hung hăng nắm chặt. Sau đó mẫn diệt, ba người này sắc mặt tái nhợt ngã xuống đất. Không huyền niệm chút nào thua. Bọn họ thế nhưng là thiên nguyên cảnh cường giả. Không nghĩ tới ở cái này nhỏ hơn bọn hắn một tuổi số trước mặt thiếu niên. Nhất định lộ ra như vậy không chịu nổi một kích. Xem các ngươi tu luyện không dễ, ta không giết, bất quá cái này Hoàng Vũ Thảo các ngươi không cần suy nghĩ. Linh dược này đối với ta có đại dụng, sở dĩ liền ngượng ngùng. Lưu Du nâng lên cây kia bảo cốt, vừa nói vừa đi ra ngoài, đi ngang qua đầu kia đã gần chết nửa tàn hoàng kim cá sấu lớn bên cạnh. Cái kia bảo cốt thuận tay đánh xuống. Trực tiếp liền đem đầu này hoàng kim cá sấu lớn cho chung kết. Tại chỗ trên đám xương trắng lại tăng thêm một cái cá sấu lớn ấn ký. Người rốt cuộc là ai? Đơn giản giao thủ, lấy bọn họ thiên nguyên cảnh thực lực đều bị kinh khủng trọng thương. Gia hỏa này là cái nào đại thế gia chạy đến thế tử a? Dạ thu, các ngươi không thể trêu vào là được. Lưu Du nhàn nhạt nói. Sau đó cũng không quay đầu lại giải khai nước hoa rời đi. Giờ phút này, bên ngoài đã là một mảnh bóng đêm. Tại hắc sắc chủ đề màn đêm phía dưới, ám hắc xâm lâm thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần yêu dị vị đạo. Xa xôi địa rừng sâu chỗ sâu còn truyền đến mãnh cầm mà tiếng gào. Đêm tối đối với đại bộ phận mãnh cầm mà nói, mới thật sự là hoạt động đi săn thời gian. Mà ở võ thần phong trước cổng chính, một cái long trọng giải thi đấu đang tại lửa nóng khai triển lấy. Tại rộng lớn đất trống bên trên, xây dựng một tòa thật to sân khấu. Tại sân khấu bốn phía lơ lửng bốn khỏa to lớn hỏa diễm thủy tinh. Nó tản ra nóng, tản ra ánh lửa, đem cái này một mảnh mang chiếu lên phi thường sáng rõ. Tại không có điện thế giới bên trong, chỉ có cháy hừng hực ánh lửa, có thể làm người tại lạnh như băng trong bóng đêm cảm thấy có chút an toàn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.